Đấu La Đại Lục Sakura Xuyên Không? Chương 8, C8, Đại Đấu Hồn Tràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào tháp thác Đại Đấu Hồn Tràng, Phất Lan Đức cũng lại nói thêm một chút về quy củ ở đây. Ở nơi này, phương thức chiến đấu được chia thành 3 loại, một loại là bác dịch, cũng chính là cùng nhau luận bàn, cấm hạ thủ giết người. Một loại khác là sanh tử đấu, thường được dùng để giải quyết chuyện ân oán và là trận đấu đích thực cũng có thể giết người. Cuối cùng là đúng đổ đấu, do người của Đại Đấu Hồn Tràng làm trọng tài, đổ đấu song phương bỏ ra cùng số lượng tiền và cùng số lượng hồn sư tiến hành trận đấu, cuối cùng kẻ chiến thắng lấy hết. Đổ đấu đầu tiên chính là sanh tử đấu, rất nhiều quý tộc và tông tộc gây ra mâu thuẫn, thù hằn với nhau khi sử dụng phương pháp thi đấu này. Mà hình thức quy tắc trận đấu cũng được chia làm 3 loại, một chọi 1, 2 chọi 2 và quần chiến. Trong đó, quần chiến hai bên thượng ghi số lượng người thi đấu, dựa theo quy củ của Đại Đấu Hồn Tràng, thường là 7 đến 10 người một đội. Giải thích đến đây thì Sakura cũng hiểu được thêm chút ít. Đi vào bên trong Đại Đấu Hồn Tràng, đập vào mắt đầu tiên chính là một tấm bia đá thật lớn, mặt trên điêu khắc hàng loạt tên người. Sakura cảm thấy thứ này rất quen, quả nhiên Phất Lan Đức nói trên đây đều là danh tánh của những hồn sư nổi tiếng. Vậy là cũng giống tên của những vị anh hùng được khắc trên đá mà Kakashi Sensei từng nói tới còn gì. Sakura bất giác mỉm cười, bàn tay mân mê phiến đá, giọng nói giống như tự nói với chính mình nhưng lại đủ để mọi người Sử Lai khắc nghe được. Một ngày nào đó tôi cũng sẽ khiến tên mình được khắc lên phiến đá này. Giống như Naruto từng muốn được khắc tên lên phiến đá mà Kakashi Sensei nói vậy, Sakura mím môi đi tới chỗ tiến hành báo danh. Haruno Sakura, vũ hồn Sharingan, khống chế hệ hồn sư. Nhân viên không khỏi hỏi lại. Haruno Sakura, Sakura gật đầu, tôi có thể tự ghi chứ? Nhân viên giống như được đặc xá miễn tội, cô nàng vội vàng gật đầu rồi tránh ra để Sakura tự điền thông tin. Cô nàng không giấu nổi tò mò, tôi chưa bao giờ nghe tới loại ngôn ngữ kỳ lạ như vậy. Sakura không để ý lắm, tùy tiện nói, đương nhiên rồi, chỉ có người sống ở Shinobi mới biết về loại ngôn ngữ này. Cô nàng nhân viên ngập ngừng, Shinobi là ở đâu thế? Sakura hơi ngừng tay, rất nhanh trở lại bình thường, ở một nơi rất xa, cô nàng nhân viên hiểu ý cô không muốn tiếp tục đề tài này, cũng không tiếp tục thấy Sakura đã hoàn thành thủ tục vội vàng nói trước khi cô rời đi. Còn có kiểm tra hồn lực, Sakura dừng bước quay người lại kiểm tra, tiếng cô nhân viên lại vang lên, 29 cấp hồn lực lệ phí của cô là 10 kim hồn tệ. Sakura móc từ trong túi ra 10 kim hồn tệ đưa cho cô nhân viên, rồi cũng nhanh chóng trở lại nơi viện trưởng đang chờ. Sau khi báo danh xong liền tiến hành phân loại thi đấu, Phất Lan Đức mang bọn họ đi tới khu vực đấu hồn loại bác dịch, đơn giản phân phó cho Đới Mộc Bạch vài câu, rồi tự mình dẫn theo chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp đi về phía trong của đấu hồn tràng. Đới Mộc Bạch nói cho bọn họ biết, tại đại đấu hồn tràng, chỉ có liên tiếp thắng 5 trận, hoặc có cấp bậc cao đấu hồn huy chương và trình độ nhất định hoặc là hồn sư cấp bậc cực cao mới có thể tại đấu hồn tràng chính tiến hành thi đấu. Tân thủ như bọn họ chỉ có thể tiến hành thi đấu tại phân đấu hồn tràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết đấu hồn mỗi lần tranh đấu thắng thì có thể nhận được 10 kim hồn tệ thưởng, thua đương nhiên là không có. Rất nhanh 6 người đã chuẩn bị xong, bởi vì bọn họ là đồng thời tới, nên bị phân chia vào khu bác dịch thứ 14 tiến hành thi đấu. Chỉ riêng Đới Mộc Bạch có đối thủ cấp bậc là hồn tôn, những người còn lại đối thủ đều là cấp bậc đại hồn sư. Hồn sư tham gia đấu hồn loại bác dịch được an bài thống nhất tại một phòng nghỉ rộng rãi, mỗi người đều có một chỗ riêng. Bên trong khu vực nghỉ ngơi, khi bọn họ đến lập tức khiến các hồn sư khác trong đây chú ý, dù sao tuổi của bọn họ thật sự quá nhỏ, nhưng là, mặc dù ai cũng kinh ngạc nhưng không ai lại đi giễu cợt bọn họ, mỗi người đều tập trung thư giãn, để có trạng thái bảo trì tốt nhất chờ đợi lượt thi đấu của mình. Ngồi vào chỗ của mình được một chút, Sakura nghe thấy được Đường Tam cùng Tiểu Vũ sẽ rời đi một chút báo danh thi đấu 2 đối 2. Sakura đương nhiên cũng có suy nghĩ này từ sớm, nhưng cô lại chẳng biết chọn ai để lập thành một đội hai người cả. Được một lúc lại nghe thấy nơi báo danh tựa hồ ồn ào hơn chút thì ra chính là nhân viên ghi nhầm tên tổ đội Tam Vũ của bọn Đường Tam thành Tam Ngũ. Đúng lúc này lại đến lượt thi đấu một đối một của Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch hắng giọng nhắc nhở. Cặp đấu của khu một đối một được lựa chọn theo hình thức bốc thăm, tại lúc chờ đợi tới lượt mình, hồn sư có thể lựa chọn nghỉ ngơi hoặc xem các cặp khác thi đấu. Phân chia các sân là hàng người, trong đó cũng có các hồn sư lẫn nhân viên công tác đang xem thi đấu. Mà hiện tại chính là trận đấu của Tiểu Vũ, bọn họ tự nhiên chính là lựa chọn quan sát trận đấu. Số lượng người xem tại khu đấu thứ 14 này cũng không nhiều lắm, rất dễ dàng để tìm được một vị trí tốt để quan sát được toàn cảnh. Đối thủ của Tiểu Vũ là một tên đại hán ngực to eo nhỏ, cơ bắp cũng là hiển lộ rõ ràng, nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy, hắn chỉ mới có 25 cấp hồn lực. Có vẻ tên này cũng khá biết điều, ngay khi Tiểu Vũ phát động công kích phát hiện hồn lực chính mình thua xa nàng, hắn cũng là thành thật nhận thua. Mà Tiểu Vũ nghe hắn gọi nàng là muội tử, rất tức giận nói hắn gọi chính mình Tiểu Vũ tỷ, còn có cái gì mà người nào mạnh thì lớn hơn, khiến tên kia nghẹn đỏ mặt hô lên rồi cũng nhanh chóng rời đi. Tiểu Vũ cũng không lớn bao nhiêu, chỉ mới 12 tuổi mà bắt một tên đại hán gọi chính mình sư tỷ, quả đúng là rất đáng yêu. Mọi người nhanh chóng vỗ tay hoan hô, một tiểu muội xinh đẹp lại lợi hại như vậy, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà trận đấu thứ hai lại chính là trận đấu của Sakura, cũng là trận đấu khiến các thành viên Sử Lai Khắc hiểu thêm về sức mạnh của cô. Cách chương.